Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1268, không có xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, Hoàng Tư Vũ sắc mặt càng thêm trắng bạch, nàng đứng tại đó, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, còn là Hoàng Sâm tiến lên, an ủi nàng, không bao lâu. Làm toàn bộ Yên Hư cung từ trên xuống dưới tất cả người tu võ hầu như đều đến đông đủ. Rốt cục, tại hết thảy người tu võ ánh mắt hiếu kỳ dưới, Lam Đình Thiên cuối cùng mở miệng. Các vị nhất định rất hiếu kỳ, vì sao Yên Hư trung vang lên? Mỗi làm Yên Hư trung vang lên thời điểm, tự nhiên là có đại sự phát sinh. Nhưng, các vị không cần lo lắng, là chuyện tốt. Lam Đình Thiên cười, ánh mắt lại hướng phía Bắc Bất Hủ nhìn lại. Bất Hủ, hôm nay, ngươi nên mới là nhân vật chính. Lập tức, hết thảy người tu võ đều hướng phía Bắc Bất Hủ nhìn lại. Trảm huyền, Lam Đình Thiên phun ra như vậy hai chữ. Bắc Bất Hủ con mắt thoáng cái liền sáng lên. Sư tôn, ngài là nói, Trảm huyền đã tăng lên đẳng cấp kết thúc. Lam Đình Thiên cười gật đầu, đã không sai biệt lắm, hiện tại còn kém một bước cuối cùng, đợi đến cuối cùng một bước tôi vào nước lạnh kết thúc về sau. Ngươi mới Trảm huyền liền có thể mới vừa ra lò, lần này, khi lão vì ngươi Trảm huyền có thể tăng lên đẳng cấp. Dùng không ít đỉnh cấp vật liệu cùng không thấy nhiều quỷ thần thủ đoạn. Nghĩ đến, kết quả nhất định không biết để ngươi thất vọng. Đa tạ sư tôn, Bắc Bất Hủ tự nhận là tâm cảnh của mình thật tốt. Giờ phút này, vẫn còn có chút khống chế không nổi cuồng hỉ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Trảm huyền hẳn là có thể được đề thăng đến thuế phàm cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ cấp bậc. Đồng dạng, bảo bối xuất thế, đều sẽ có thiên địa dị tượng hiện. Quan sát thiên địa dị tượng đối với chúng ta người tu võ mà nói. Tự nhiên là tuyệt không thể tả. Đây cũng là vì sao Yên Hư trung vang lên nguyên nhân chỗ. Bản Tông đem cùng toàn bộ Yên Hư cung hết thảy người tu võ cùng một chỗ quan sát sắp đến thiên địa. Dị tượng, các vị cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này thiên địa dị tượng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lam Đình Thiên tiếp tục nói. Đám người rốt cuộc hiểu rõ Lam Đình Thiên để cho người ta gõ vang Yên Hư trung nguyên nhân. Đây là muốn triệu hoán tất cả mọi người, đưa tặng một trận cơ duyên a. Thiên địa dị tượng, hoàn toàn chính xác có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên địa dị tượng ở giữa là ẩn nứa một chút pháp tắc đạo vận, nếu như vận khí tốt, có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên rất nhiều người tu võ đều ẩn ẩn kích động. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Lam Đình Thiên đã nói rất rõ ràng, Bắc Bất Hủ sẽ phải đạt được một thanh thuế phàm cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ binh khí. Như hổ thêm cánh a. Tông chủ đối với Bắc Bất Hủ yêu thương, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Do tông chủ đối với ba vị thiếu cung chủ yêu thương có phần hơn mà không kịp. Chúc mừng Bắc công tử. Chúc mừng, ha ha, Bắc công tử thật là khiến người ta hâm mộ. Một giây sau, rất nhiều người đều cười cùng Bắc Bất Hủ chúc mừng. Mở miệng cơ bản đều là những cái kia địa cung, thiên cung đệ tử, thậm chí còn có một chút chấp sự cùng trưởng lão. Đến mức người cung cùng huyền cung đệ tử căn bản không có mấy cái có tư cách trong này nói chuyện. Chúc mừng Bắc Bất Hủ. Bắc Bất Hủ địa vị không là bình thường cao a. Một người mới có được dạng này địa vị tại Yên Hư cung hơn ngàn vạn năm trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Tư Vũ ánh mắt lại lóe lên tới. Bắc Bất Hủ càng ngày càng ưu tú, tựa như là trên trời mặt trời đồng dạng, chướng mắt, quang mang vô hạn, nam nhân như vậy, hắn chính là chướng mắt chính mình, coi như hắn đối với mình không tốt, cũng hẳn là kiên trì, cũng muốn tranh thủ kia một tia cơ hội a. Hoàng Tư Vũ thoáng cái lại lóa mắt, phảng phất quên đi phía trước Bác Bất Hủ lạnh cùng vô tình. Nàng nhu thuận lại đứng ở Bác Bất Hủ bên cạnh, không có một tia nghĩ muốn rời xa Bác Bất Hủ ý nghĩ. Dù cho Bác Bất Hủ cơ hồ không nhìn nàng, thành tựu của hắn đã thành. Trong đám người, Lâm Yên Nhiên thản nhiên nói, thanh âm bên trong có chút thở dài cùng bất đắc dĩ. Dứt bỏ những thứ không nói khác, Bác Bất Hủ tu võ thiên phú và khí vận, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Đi vào Yên Hư Cung về sau, Bác Bất Hủ biểu hiện cũng thật quá kinh người. Tiếp tục như vậy, Tô Trần, nghĩ đến Tô Trần, Lâm Yên Nhiên thật sốt ruột. Đều đã chừng một năm, Tô Trần còn đang bế quan à? Nàng đồng dạng không biết Tô Trần đi Thiên Phù Sơn. Tô Trần một tia động tĩnh đều không có. Nàng thật sự là áp lực rất lớn. Đều nhanh muốn thành Yên Hư Cung chê cười. Rất nhiều Yên Hư Cung đệ tử đều lưu truyền lên Tô Trần cùng Bác Bất Hủ đều ưa thích chính mình. Mà chính mình chọn chúng Tô Trần. Cùng tình huống thật cũng là không kém nhiều lắm. Cho nên, nàng thành điển hình không có nhãn lực. Nữ nhân a, vẻn vẹn dung mạo xinh đẹp. Có tu võ thiên phú. Vô dụng, trọng yếu nhất vẫn là muốn có nhãn lực. Sẽ làm lựa chọn chính xác. Bằng không mà nói, người liền sẽ cô đơn như Lâm Yên Nhiên. Câu nói này đều muốn trở thành Yên Hư Cung danh ngôn. Nhiều thiếu nữ đệ tử lấy Lâm Yên Nhiên hạ tràng đến cảnh cáo chính mình. Bây giờ toàn bộ Yên Hư Cung có mấy người dám nói chuyện với Lâm Yên Nhiên, đều rời xa nàng. Cũng liền Vũ Linh Vân cùng Lâm Yên Nhiên xem như lẫn nhau sưởi ấm. Những người khác trốn tránh các nàng, như là thấy ôn thần, đều sợ cùng Lâm Yên Nhiên, Vũ Linh Vân tiếp xúc mà đắc tội Bác Bất Hủ. Nguyên nhân chính là đây. Lâm Yên Nhiên cùng Vũ Linh Vân cái này hai đại đỉnh cấp mỹ nữ. Cơ hồ thành Yên Hư Cung trong lịch sử từ trước tới nay thảm nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Loại kia bị truy phủng, chúng tinh phủng nguyệt trang cảnh. Hoàn toàn không có quan hệ gì với các nàng. Nếu như vẻn vẹn như thế, Lâm Yên Nhiên cùng Vũ Linh Vân cũng không phải nhịn không được. Thậm chí, còn rơi vào thanh tịnh, cũng không tệ, không phải sao? Thế nhưng là, hiện tại, đã đến ngay cả mỗi tháng Yên Hư Cung phát tu võ tài nguyên. Đều bị chấp sự chụp, ngay cả các nàng giáo tôn cũng đều không nhìn các nàng. Tiếp tục như vậy, Lâm Yên Nhiên cùng Vũ Linh Vân thật tựa như là người đứng xem. Người xa lạ đồng dạng chờ ở Yên Hư Cung. Chính các nàng đều có không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Yên Nhiên, tin tưởng hắn, chờ lấy hắn, hắn sẽ xuất quan. Vũ Linh Vân ngưng tiếng nói. Lâm Yên Nhiên trọng trọng gật đầu. Đúng lúc này, tông chủ, Yên Hư Trung bị gõ vang. Vì sao có ít người chưa từng xuất hiện? Đây là đối với Yên Hư Cung quy tắc không có chút nào lưu ý sao? Hoàng Tư Vũ mở miệng, nàng muốn cùng Bác Bất Hủ thân cận một chút, coi như gần nhất hiến thân không được, nhưng ít nhất cũng phải để Bác Bất Hủ cảm nhận được nàng tồn tại, biết giá trị của nàng, biết nàng đối với hắn chân thành, cho nên ở trước mặt tất cả mọi người gây sự với Tô Trần chính là tốt nhất thủ đoạn. Nàng quá rõ ràng Bác Bất Hủ đối với Tô Trần oán hận. Nếu có một loại phương pháp có thể lấy lòng Bác Bất Hủ, đây tuyệt đối là gây sự với Tô Trần. Quả nhiên, Hoàng Tư Vũ cái này mới mở miệng, Bác Bất Hủ ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt, nhìn Hoàng Tư Vũ đều cảm thấy thuận mắt nhiều. Tô Trần hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện, nhưng mà Lam Đình Thiên lại hơi nhíu lên lông mày, đối với Hoàng Tư Vũ có chút chán ghét. Những người khác không biết, hắn lại rõ ràng Tô Trần là rời đi Tiềm Long Thứ Nhất Các, căn bản không tại Yên Hư Cung, tự nhiên không có khả năng nghe thấy Yên Hư Trung vang lên. Lúc đầu hắn nghĩ phải kém không nhiều xem nhẹ đi qua, không nghĩ tới Hoàng Tư Vũ lại không nhìn ánh mắt, quả thực là nói ra, hắn muốn nói thẳng một câu, Tô Trần người không tại Yên Hư Cung kia rất hiển nhiên. Lập tức Tô Trần lại muốn bị bày mà công, cái gì Tô Trần không xứng ở Tiềm Uyên đệ nhất các, vân vân, những nghị luận này khẳng định sẽ lần nữa hiển hiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,